đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 572, chương 572, nghịch chuyển thời gian trăm năm. Ba càng cầu đặt mua. Xuyên Vân Phi Liễn tại Minh Thế Nhân khống chế hạ. Qua trong giây lát tiêu thất tại Vân Hải bên trong. Lại lúc ngẩng đầu, không thấy Phi Liễn. Chu Hữu Tài một cái lảo đảo, ngồi bệt dưới đất, hắn miệng lớn thở dốc, một hồi lâu mới bình phục lại. Bắt đầu thư viện các đệ tử gặp Phi Liễn rời đi, liều mạng bay đi lên, nhìn thấy ngồi bệt dưới đất viện trưởng, giật nảy mình, chúng đệ tử rơi xuống, đem viện trưởng Chu Hữu Tài đỡ lên. Viện trưởng, ngài không có sao chứ? Viện trưởng, Cơ lão ma đánh ngài nơi nào? Có nghiêm trọng không? Mấy đệ tử chen chúc mà tới, lo lắng hỏi. Im miệng, Chu Hữu Tài bỗng nhiên đứng lên, hướng phía kia tên miệng phun hương thơm đệ tử một bàn tay quạt tới. Sau khi đánh xong, nói bổ sung, ghi nhớ, họa từ miệng mà ra. Tên đệ tử kia bị đánh cái tát, bụng mặt gò má, nói, biết rõ, viện trưởng, còn có đi hay không Duyện Châu Thành? Đi cái gì đi? Chu Hữu Tài nhìn cũng không nhìn Duyện Châu Thành phương hướng. Đều mức này, còn dám đi, chịu chết sao? Không thấy được Thiên Hành Thư Viện đệ tử chạy đến có bao nhanh sao? Ta dạy thế nào cái này một đống xuẩn tài? Trở về thư viện, Chu Hữu Tài ra lệnh một tiếng, dẫn đầu đạp không mà lên. Hơn ngàn tên đệ tử hiểu ý, cùng bay lên. Không bao xa, Chu Hữu Tài lại nói, trước đi Thiên Hành Thư Viện. Vâng, ngoặc kép, Thần Đô, Thiên Hành Thư Viện, viện trưởng Mạnh Nam Phi, nâng chung trà lên hung hăng uống một hớp nước, tâm tình bình phục, ảo giác sao, trở về đã có một đoạn thời gian, Mạnh Nam Phi luôn cảm giác mình xuất hiện ảo giác, viện trưởng, không phải ảo giác, ta, chúng ta cũng nhìn thấy, kia đích đích xác xác liền là Cửu Diệp Kim Liên, tuyệt không hội sai lầm, ta cũng nhìn thấy. Liền là Cửu Diệp Kim Liên. Viện trưởng, ngài cái này một tiếng rút lui. Lui đến tốt, lui đến kịp thời. Mạnh Nam Phi quét hai người một mắt. Lười nhác theo cái này hai nịnh hót nói chuyện. Đúng lúc này, bên ngoài có đệ tử chạy vào. Viện trưởng, Bắc Đầu Thư Viện Chu Viện trưởng giá lâm. Mau mời. Không bao lâu, Chu Hữu Tài mang hai tên đệ tử. Một đường đi nhanh. Đi đến Thiên Hành Thư Viện phòng nghị sự trước, Mạnh Nam Phi ra phòng nghị sự, nghênh đón, cười nói, Chu viện trưởng đại giá quang lâm, không có từ xa tiếp đón, không có từ xa tiếp đón, ta không có kia nhiều thời gian rỗi cùng ngươi nói nhảm. Ma Thiên các tổ sư ra để ta nhắn cho ngươi, Chu Hữu Tài nói ra, nhắn lời, chạy nhanh như vậy, ta đều nhìn thấy, chạy, người nào như thế nhát gan. Mạnh Nam Phi nghiêm trang nói, đừng giả bộ, ta cũng không phải chế giễu ngươi, dù sao ta cũng ở tại chỗ, Chu Hữu Tài nói ra. Mạnh Nam Phi, ngoặc kép chấm hỏi, chúng đệ tử, ngoặc kép chấm hỏi, Chu Hữu Tài liền đem Song Thạch Phong thượng kiến thức từng cái nói đến, cũng đem Lục Châu nói tới những lời kia, một chữ không sai hoàn hoàn chỉnh chỉnh thuật lại cho Mạnh Nam Phi. Mạnh Nam Phi nghe vậy, lảo đảo hạ, hai chân khẽ run, tâm nói một tiếng, nguy hiểm thật. Chu Hữu Tài gặp hắn sắc mặt trắng bệch nói ra, Chu Ôn Lương cho ngươi phi thư, ngươi vậy mà không xem ra gì. Hắn dù sao cũng là Thái Hư Học Cung nhị trưởng lão. Chu huynh đừng nói, ta hiện tại nghĩ mà sợ đến cực điểm. Mạnh Nam Phi liên tục dừng tay, còn tốt không có tự mình đi. Chiếu hắn nguyên bản đến thái độ, một trưởng kia đập chết tất nhiên là hắn. Duyện Châu Thành thất thủ về sau, tu hành giới nhấc lên một vòng mới chiến đội thủy triều. Tiễn Trạch duy trì U Minh giáo, đơn giản là bởi vì phía sau có Ma Thiên Các, cùng đương thời đệ nhất Cửu Diệp duy trì. Tiễn Trạch tiếp tục ủng hộ Thần Đô, là bởi vì Thần Đô không gì phá nổi, đồng thời Trảm Liên tu hành tốc độ viễn siêu ra tưởng tượng. Sau này cũng sẽ xuất hiện tân Cửu Diệp thiên mới. Ngày thứ hai, Ma Thiên Các Đông Các, Lục Châu lĩnh hội một đoạn thời gian thiên thư về sau. Một lần nữa cảm giác hạ phi phàm lực lượng, tuy nói lĩnh hội tốc độ gia tăng không ít, có thể cái này thời gian sử dụng cũng đồng dạng trên phạm vi lớn gia tăng. Cho nên, muốn đem phi phàm lực lượng tồn đầy, còn cần chừng 5 ngày, hơn 10 vạn công đức, là thời điểm đề thăng một cái tự thân tu vi. Đón lấy, Lục Châu lại cảm giác dưới đan điền khí hải bên trong tu vi. Thoáng gật đầu, thông qua tự thân tu hành, tu vi tựa hồ cũng đạt đến tiếp cận đột phá trạng thái. Như thế vượt quá dự liệu của hắn bên ngoài. Có lẽ là nhân tự quyền cùng địa tự quyền dung hợp về sau mang đến hiệu quả. Bất kể nói thế nào, đây đối với hắn đến nói là chuyện tốt. Trước nghịch chuyển một cái thọ mệnh, hiện tại còn thừa thọ mệnh là 20.593 ngày. Lục Châu lúc này sử dụng một chương nghịch chuyển tạp, một phen phong khởi vân dũng sinh cơ năng lượng hội tụ về sau. Tổng số trời vậy mà gia tăng 500 ngày. Sớm nhất mỗi chương gia tăng 300 ngày. Hiện tại tăng tới mỗi chương 500 ngày. 57 năm, chấm ngoặc kép, thọ mệnh tính có thể. Đối với một cái tu hành người mà nói, đường xuống dốc, thường thường liền là sau cùng 100 năm. Nói cách khác, chỉ cần ngươi chuyển tới 900 tuổi trở xuống, tu vi liền sẽ không nhận thọ mệnh ảnh hưởng. Còn kém hơn 40 năm thọ mệnh. Nghĩ đến đây, Lục Châu không do dự nữa. Lần nữa nói, sử dụng nghịch chuyển tạp, cả cái đông các phụ cận đều bị nồng đậm sinh cơ vây quanh. Ngày trước chỉ là thoáng ba động một cái, ma thiên các những người khác đã sớm tập mãi thành thói quen. Sẽ không cảm thấy có cái gì, ma thiên các tứ đại trưởng lão, đồng thời nhìn về phía đông các phương hướng. Ta hiện tại cảm thấy, các chủ có phải là tại tu luyện một loại nào đó tà công? Hoa vô đạo nhìn xem đông các, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, tà công, ba vị mời xem, đông các phía trên, không ngừng hội tụ cường đại sinh cơ năng lượng, các chủ rõ ràng đã đột phá tới cửu diệp, vì cái gì còn cần hấp thu sinh cơ? Hoa vô đạo nói ra, Tả Ngọc Thư lắc lắc đầu nói, nếu thật là tà công, trực tiếp dùng tà công hấp thu người thọ mệnh chẳng phải là càng tốt? Cần gì phải như thế đại phí khổ tâm? Phan Ly Thiên nói ra, đừng như vậy ngạc nhiên, tu hành người mỗi lần đột phá đều sẽ có động tĩnh. Tất cả mọi người hội có, huống chi là các chủ, tập quán liền tốt, một hồi liền yên tĩnh. Phan trưởng lão nói có lý, ông lại là một đợt năng lượng cộng hưởng thanh, trên đông các vang lên, bốn vị trưởng lão lại lần nữa ngẩng đầu, không phải nói một hồi liền yên tĩnh sao, thế nào còn có? Phan Ly Thiên nói ra, khả năng, có thể là vừa rồi đột phá không hoàn thành. Lão hủ có một lần cứ như vậy, liên tục sinh ra hai lần động tĩnh. Loại tình huống này cực kỳ hiếm thấy. Nhìn đến các chủ lần này thu hoạch không nhỏ. Chốc lát sau, đông các phương hướng yên tĩnh trở lại. Nhưng mà, động tĩnh này vừa không, liền tái khởi động tĩnh. Cùng vừa rồi giống nhau như đúc ba động cùng sinh cơ. Cái này, chấm ngoặc kép, Phan Ly Thiên nhìn đến nét mặt già nua mộng bức. Lão Phan, người tiếp tục biên, chấm ngoặc kép, Lãnh La quay đầu nhìn hắn một cái. Tại sao có thể như vậy? Bốn người mặt hướng đông các, lộ ra trăm mối vẫn không có cách giải biểu tình. Một đợt động tĩnh kết thúc về sau. Quả nhiên, lại bắt đầu, lòng vòng như vậy lặp đi lặp lại. Từ bắt đầu xuất hiện động tĩnh. Mãi cho đến lần thứ 10 sinh cơ năng lượng ba động. Ma thiên các bốn vị trưởng lão uyển giống như điêu khắc. Lâm vào ngốc trệ, không biết duy trì liên tục bao nhiêu lần ba động. Đám người tỉnh táo lại, Tả Ngọc Thư bỗng nhiên mở miệng nói. Như thế sinh cơ, sao không mượn cơ hội này? Bỏ lỡ há không đáng tiếc. Ba người khác đồng thời nhìn thoáng qua Tả Ngọc Thư. Khổng lồ sinh cơ năng lượng hội tụ vào một chỗ. Nhiều ít hội có một ít sói mòn tại bên ngoài. Nói trắng ra, các chủ ăn thịt, bốn vị trưởng lão muốn nhìn một chút có thể uống hay không chút canh. Có đạo lý, chấm ngoặc kép, ma thiên các bốn vị trưởng lão hướng phía đông các đi tới. Vô pháp hấp thu sinh cơ năng lượng, sói mòn tại bên ngoài cũng là lãng phí. Chẳng bằng tiện nghi người một nhà, bốn vị trưởng lão đi đến ma thiên các đông các bên ngoài. Ngẩng đầu nhìn một mắt đông các phía trên sinh cơ năng lượng còn đang không ngừng hội tụ. Thế là bốn người nhìn lẫn nhau một cái. Đi vào, đi đến Đông Các Điện bên trong. Bốn người đồng thời ngồi xếp bằng xuống. Hô hấp thổ nạp, bốn phía sinh cơ năng lượng lướt qua bên người của bọn hắn. Sau đó tiến vào gian phòng bên trong. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.